Phật Pháp ứng dụng. Cũng giống như ngày xưa tôi có kể một cái chuyện mà cái chú tiểu ở trong chùa ấy. Chú tiểu là chuyên môn là người ăn cắp, tức là cho chú cứ bị mất này mất kia mất nọ hoài, mà cuối cùng á khi bắt ra là chính chú tiểu đó, chính chú tiểu đó. Mà nhiều lần như vậy cuối cùng đại chúng mới lên thưa với hòa thượng là nếu hôm nay hòa thượng không đuổi chú tiểu này đi thì chúng con sẽ ra đi. Thì hòa thượng mới nói một câu như thế này: à này các vị, các vị là người lớn tuổi rồi, các vị là người có đạo đức, có đạo hạnh tốt rồi, có tư cách đủ rồi, thì mai này nếu các vị ra đi, các vị vẫn có một cái điều kiện để sống được. Còn chú tiểu này là một đứa xấu nè, đứa gian lận, đứa tham lam nè, nếu mà thầy đuổi nó ra đi rồi nó sẽ chết. Cho nên các vị có thể đi, nhưng mà thầy sẽ giữ chú tiểu này lại. Chỉ nói một câu như vậy thôi, chú tiểu hòa lên khóc và vô lại với hòa thượng và đại chúng đi. Từ đây đến suốt đời còn lại không bao giờ con dám phạm điều này nữa. Các vị thấy chưa? Cái khi mà các vị sai lầm mà được một người khác thông cảm ở độ tuyệt đối, suốt cuộc đời cũng không bao giờ dám tái lại. Cho nên sự hiểu biết, chia sẻ, thương yêu của các vị sẽ làm cho một con người luôn luôn nào cũng hoàn thiện, được đẹp đẽ tốt hơn. Còn sự chỉ trích, cái sự mà móc môi, cái sự mà này kia cái nọ của chúng ta đó, đôi khi chúng ta giết một con người, hay là chúng ta đẩy con người vào trong tội lỗi đó. Có những câu khiêu khích thôi, khiêu khích thôi, người ta dám dấn thân vào tội lỗi đó. Còn những cái câu khích lệ của các vị tốt thôi, người ta sẽ trưởng thành đó. Cho nên ở điều này các vị phải nhớ. Vì vậy cho nên mọi người chúng ta phải thực tập đó, sự hỷ xả, hy sinh, thông cảm. Và đừng bao giờ chúng ta lại làm đau khổ người khác. Bởi vì tất cả những điều mà chúng ta làm đau khổ người khác, nó trở thành một ký ức không đẹp với một con người. Đôi khi chúng ta không làm một người khác trưởng thành, mà lại làm cho người khác có một cái kỷ niệm xấu về cho một người chúng ta. Cho nên các vị phải thực tập ở chỗ là lỡ nói năng, hay là cười cợt, hay là cách nhìn mà nó lỡ không tốt, thì chúng ta phải biết ngay là mình vừa làm những điều không tốt. Có những khi chúng ta cười mỉa mai, nhưng mà vừa cười xong chúng ta biết rằng mình lỡ cười một nụ cười mỉa mai, thì phải kiềm chế và dừng lại ngay và đừng bao giờ lặp lại gì nữa. Có những ánh mắt chúng ta nhìn, một ánh mắt nhìn chúng ta lườm một người khác, hay là chúng ta nhìn với một cái cử chỉ khinh bỉ, tất cả những cái đó mình mới nhận được ngay rằng con đã lỡ nhìn một cái người bằng cái ánh mắt khinh bỉ, khi dễ, vân vân như vậy. Trực ngay lại để giữ lấy mình, phải niệm Phật ngay, phải kiềm chế lại tâm hồn mình ngay. Hay là mình có một ý niệm xấu về ai đó, mình mắc một món đồ gì, hay là mình lạc cái món gì mình kiếp chưa gặp, cái tự nhiên mình nghĩ một cái người A, người B nào đó, chắc chắn thằng đó ấy, hay là con đó ấy, chứ không ai chứ. Nhưng mà khi mình kiếm được gặp rồi, mình hối hận, đúng không? Và chuyện này rất thường xảy ra trong đời sống tập thể. Mất cái gì mà mình kiếm không gặp là tự nhiên trong lòng mình nghĩ ai lấy cái đã. Sao kỳ vậy các vị? Không bao giờ cố kiếm hay là nghĩ ra con mình có bỏ đâu hay không. Miễn mỗi lần mà kiếm không gặp là ai lấy rồi. Chỉ miễn không gặp là ai lấy rồi. Rồi nói cho đã rồi nó muốn kiếm gặp thì sao? Nói cho nên là trong những ý niệm chúng ta khởi công tốt, thì chúng ta phải biết nhận thức được ngay để làm lại. Và cái điều này người ta đã từng thực tập trong một cái đoạn mà tôi đã có nói, trong một số băng mà tôi không nhớ là đoạn nào. Tôi có chỉ với các vị là trong vấn đề giao tế của cuộc sống, nó sẽ rất nhiều điều phức tạp. Có một cái anh này, ảnh thường xuyên là nói xấu người, và ảnh hay có những cái lời nói hung dữ để làm cho người khác đau khổ. Và ảnh dường như ảnh không tha bất cứ một ai cả, từ trong gia đình cho đến những người thân. Cho nên một hôm anh nhận thức rằng nó là một tật xấu của anh, cho nên anh thưa với cha rằng con muốn thay đổi tật xấu này. Thì người cha mới cầm cho đưa cho anh một cái nấm đinh, và người cha mới nói rằng: này con, hàng ngày á, mỗi khi con làm một cái việc gì xấu á, con hãy là cầm cái đinh này, con ra con đóng ngoài cái hàng rào của nhà mình á. Thì cái ngày đầu tiên anh đóng vào cái cọc hàng rào á là bao nhiêu? 37 cây. Có nghĩa là ngày đó anh đã gây hấn và làm đau thương với mọi người là 37 lần. Thì trong từng ngày như vậy á, cái lượng mà đó đó anh tự ý thức được, mỗi buổi chiều anh đếm lại là anh thấy là cái số lượng 37, rồi sau là nó giảm. Tới một ngày nọ anh tự hào anh nói với cha rằng: thưa cha, ngày hôm nay con không có đóng một cây đinh nào vào trong cột cả. Người cha rất mừng, người cha nói: này con, hôm nay con không còn đóng cái đinh nào trên tường đó, là trên cổng cọc rào, là con đã quá tiến bộ rồi, cha rất mừng. Nhưng mà mỗi một ngày con hãy tập, nếu con nói một lời tốt, suy nghĩ điều tốt và con hành động một điều tốt, con hãy ra ngoài hàng rào con nhổ đi một cái đinh. Và anh chàng này ảnh thực tập y như cha, và anh nhổ đến một ngày nào đó là trên hàng rào không còn cái đinh nào nữa cả. Và anh tự hào nói: thưa cha, con đã nhổ tất cả những cái đinh nó có trên hàng rào rồi. Thì lúc đó người cha mới khen hay, nhưng mà người cha mới dẫn con ra tới hàng rào. Người cha mới chỉ: này con, con đã đóng những cây đinh, và sau này tự tay con nhổ cây những cây đinh, nhưng con hãy nhìn hàng rào. Cái gì? đây là những cái phước mà con không bao giờ đắp đầy được, mặc dầu con đã tự tay con nhổ những cái đinh này. Các vị thấy điều gì? Chúng ta làm một điều nào xấu, các vị, chúng ta đã lỡ làm rồi chúng ta xin lỗi, có thể người ta tha thứ đó các vị, nhưng mà cái vết trong lòng mình và người đó rất là khó xóa, rất là khó phai. Sau này một cái chuyện gì sẽ gặp lại đó, người ta sẽ nhớ tất cả những gì mình đã làm với người ta. Mặc dù người ta nói không cảm tha thứ hết á, nhưng mà lỡ có chuyện gì người ta cần liên hệ tới là người ta nhớ ngay cái chuyện đó với mình. Đó là những cái vết đinh không bao giờ xóa được. Cho nên trong lòng của tất cả mọi người chúng ta cũng như vậy, đừng bao giờ tập rơi mình. Cho nên khi tu tập đó, cái hạnh ban vui là để tôi đưa cho các vị nhiều cái hình thức về ban vui của mình. Nhưng mà trước khi thực hiện điều này là những cái tiêu chí để chúng ta thực hiện, là những cái tiêu chí nào để gọi là hình ảnh ban vui, thì giờ đây chúng ta phải tập quán chiếu cho mình cái tâm nhìn và thông cảm chia sẻ. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà nếu chúng ta một điều gì chúng ta khó bỏ trong lòng thì chúng ta làm suy nghĩ, nếu ngày mai mình chết mình sẽ làm gì. Chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, tức là trước khi ngủ chúng ta nghĩ là nếu đêm nay mình ngủ rồi mình sẽ về cõi Phật luôn, tức là không bao giờ quay trở lại trần gian này nữa, thì lúc đó mình sẽ làm gì. Tất cả các vị ở đây ai cũng đã từng suy nghĩ vậy hết. Nếu các vị lỡ có một cái điều gì các vị không bỏ được, hay là bây giờ trong tư duy quán chiếu nghĩ ngày mai mình chết các vị sẽ làm gì, có phải hôm nay các vị tinh tấn niệm Phật hơn không? Phải không? Nếu các vị cứ nghĩ ngày mai mình chết thì hôm nay mình sẽ tinh tấn niệm Phật hơn. Rồi á, nếu nghĩ ngày mai mình chết, mình có nhớ lại những kỷ niệm đau thương để buồn vui với mọi người không? Hay là mình chuẩn bị mọi thứ để cho hành trang ngày mai mình đi? Như vậy khi một ý niệm nào khó bỏ trong lòng mà các vị thấy rằng không thể bỏ được, thì các vị hãy nhớ quán chiếu cái điều là nếu ngày mai mình chết mình sẽ làm gì. Đó là những phương pháp hữu hiệu để giúp cho các vị tìm được nguồn an lạc trong nội tâm của chính mình. Đó là những điều mà thực sự như vậy. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái hạnh ban vui muốn ban vui được, thì tự thân chúng ta đừng làm đau khổ người khác là điều quan trọng. Và tự thân chúng ta có tu tập thì sự xuất hiện của chúng ta ở bất cứ nơi nào chúng ta đều ban vui cho tất cả mọi người cả. Thì bây giờ tôi đưa ra cho các vị một vài tiêu chí để các vị thấy rằng cái những người thực hiện trong cái hành ban vui cần phải thực hiện. Thứ nhất, để thực hiện cái hành ban vui này thì chúng ta đừng bao giờ chỉ trích và nên thông cảm tha thứ cho người. Mà điều này đã giờ tôi đã nói đâu có đâu đó nằm ở trong bài giảng rồi. Cho nên một cái trong cái quyển hài với tóc bạc hay là lý tưởng gì đó tôi có đọc của tác giả là Tâm Thiện, ông có biết là khoan dung là của thi ân lớn nhất đối với những kẻ tội lỗi. Nó giống như một liều thuốc hồi sinh cứu lại một sinh mạng đã chết. Các vị hiểu được câu đó không? Khoan dung là một cái thi ân lớn nhất đối với những kẻ tội lỗi. Nó giống như một cái liều thuốc hồi sinh cứu lại một sinh mạng đã chết. Như vậy mọi người trong gia đình, tất cả mọi người chúng ta phải có tâm lý như thế này. Ngày xưa khi tôi làm lỗi làm gì, tôi trông cho gia đình đừng bao giờ biết. Thường thường như vậy đó. Tôi làm cái gì, tôi lỡ sơ suất cái gì trong nhà hay là làm hư cái gì đó, tôi mong rằng tất cả mọi người đừng biết. Ví dụ như tôi mà nấu đồ lỡ hư cái nồi đi chăng nữa thì tôi phải đem giấu cái nồi ngay tức khắc, và tôi đã thế một cái nồi khác để đừng bao giờ ai biết. Bởi vì biết là sao? Sợ bị rầy. Cho nên mà khi chúng ta đã sợ bị rầy rồi đó, mà thật sự mà khi người khác rầy chúng ta đau lắm. Nhưng mà chúng ta nghe người khác thông cảm tha thứ thì chúng ta nhẹ nhàng trong lòng. Cho nên hiểu được những chỗ đó, người làm cha làm mẹ phải để ý lúc nào gầy con và lúc nào nên cứu con mình. Ở dưới gia đình Phật tử, ở dưới tôi cũng có vừa rồi có cái chuyện lấn cấn của mấy đứa nhỏ trong gia đình Phật tử, rồi về má nó đánh đó. Mới ngày hôm kia đây chứ gì mà nó đánh, nó ức quá uống thuốc tự giận. Nhưng mà mai là uống thuốc chính như thứ cảm thôi, cho nên nó tự giận nhưng mà không chết, cũng kịp thời cứu sống. Nhưng mà những lúc đó đó, tại chính chúng ta ta dồn con mình vào trong chỗ chết. Bởi vì có những lúc khi mình biết con mình bức xúc quá rồi đó, thì cái việc này để mai mốt hay là lúc nào nó thư giãn hơn là hãy rầy. Thì mọi thứ trong đời cũng vậy, mọi thứ trong cuộc sống cũng vậy, rất cần sự hiểu biết, thông cảm và chia sẻ với chúng ta. Đó là sự ban vui đầu tiên của người Phật tử. Đó là gì? Không chỉ trích và thông cảm tha thứ cho người khác là hạnh ban vui thứ nhất. Cái ban vui thứ hai đó là biết bố thí là hạnh ban vui. Có phải các vị bố thí là hạnh ban vui không? Ngày xưa tôi có làm một vài bài thơ, tôi nói là vui thì vui khắp năm nhà, vui thì vui khắp trăm nhà, buồn thì cùng khắp người ta buồn cùng. Đời tôi là kiếp sống chung, chúng sinh đau khổ tôi cùng khổ theo. Có nghĩa là trong cái cuộc sống này, chúng ta nghĩ rằng sự ban vui chia sẻ hạnh phúc là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người, và trong đó bố thí là những hành động chia sẻ vô cùng quan trọng. Mặc dù sự bố thí của chúng ta có thể là không phải là sự sống của họ mãi mãi, nhưng mà nó thể hiện được rằng các vị quan tâm đến cuộc sống nghèo khổ của mọi người. Cái nghèo khổ họ bị mặc cảm, họ chỉ nghĩ người khác khinh chê mình, người khác bỏ mình, người khác xem thường mình. Cho nên khi các vị ban tặng cho một ai một món quà nào đó để cứu nghèo đó, họ vui ở chỗ không phải họ nhận được quà để họ no mà họ vui đâu. Có một phần thôi, nhưng mà vui nhất là biết rằng cuộc sống nghèo khổ của mình được người khác thông cảm, hiểu biết và chia sẻ. Các vị để ý có phải vậy không? Cho nên cái lúc trước tôi làm một bài thơ vào đầu xuân á, anh tôi nói là đầu xuân lễ Phật viếng chùa, mai vàng nở thắm cùng đua sắc màu, nhà nhà thịnh vượng sang giàu, cho nhau hạnh phúc bước vào thiềm xuân. Thì tôi đặt một cái bài thơ như vậy ở cái câu chót đó là cho nhau hạnh phúc bước vào thềm xuân, để thấy rằng hạnh phúc trong cuộc đời không phải là của riêng mình mà có được. Mình có được hạnh phúc mình phải có một cuộc sống chia sẻ, một cuộc sống chia sẻ với người. Và người tu của chúng ta, người Phật tử, không phải chia sẻ là mình đem cả tự sản tiền bạc này ra mình bố thí cho người, không phải vậy. Mà mình chia sẻ trong khả năng của mình có được mà thôi. Mình nhín nhiều bao nhiêu, mình chia sẻ với người bao nhiêu, nhưng mà cái chia sẻ đó bằng cả lương tâm của mình chia sẻ với người. Còn bằng không đó, ví dụ như có những người có tiền đem chia sẻ mà quăng giải trên đầu thiên hạ gì đó, hay là có tiền mà chia sẻ với một hình thức quạo quọ vân vân, điều đó là không tốt. Cho nên mỗi một lần các vị nào trong hội từ thiện, các vị nên để ý, nếu chúng ta là người trong hội từ thiện đi phát quà hay là đi nấu cơm bệnh viện hay là làm bất cứ cái gì đó, các vị thiếu tâm lý là các vị làm chưa chắc gì có phước. Bởi vì các vị làm đau khổ cho người thì không có phước đâu. Cho nên khi các vị phát quà, các vị phải thật sự là một con người nhu nhiếu, nhã nhặn và nhẫn nhịn. Bằng không chúng ta sẽ vung vãi những cái lời kiêu ngạo, những cái lời thô bỉ, những cái lời hung tợn, là chúng ta chưa chắc gì cái hành động đó mình có phước. Tôi thấy một số người đi làm cái phát quà là như vậy đó, ăn nói nạt nộ, mắng nhiếc vân vân, la lối. Ở đây là mình thông báo đến mình cho, chứ người ta chưa đến thì người ta xin mình. Như vậy mình phải thể hiện từ hành động, ngôn ngữ cho đến cử chỉ là phải thật sự là tôn trọng người ta. Người ta là người ta nhận một lít gạo, hai lít gạo, một chai nước tương hay là một thùng mì, một gói mì gì đó, các vị phải thật sự là trân trọng khi trao quà. Và các vị biết rằng những người nghèo, những giới bình dân thì họ ít học, và cuộc sống bình dân cho họ, cho nên họ không cần cách lịch sự. Cho nên đôi khi họ có những cái cử chỉ không được nhã nhặn hoặc là không được trật tự. Cái điều đó mình hiểu, mình phải cố giúp cho họ hiểu để họ trật tự hơn hoặc là đàng hoàng hơn. Cái này mình thấy họ như vậy cái mình mắng xả, tôi đã từng chứng kiến mà. Đây là điều không nên. Nếu chúng ta bố thí như vậy, chúng ta sẽ làm tổn thương một con người chúng ta chưa chắc có phước. Cho nên hạnh ban vui là lúc mà chúng ta đem quà cho người, chúng ta phải chuẩn bị trước tâm lý này là nếu hôm nay tôi gặp một cái người vũ phu, một người ăn nói không nghe ra gì, hoặc một người đến giành giật hay là có những cử chỉ khiếm nhã, thì mình phải có một cử chỉ như thế nào để đối trị cái này. Tức là chuẩn bị trước cho mình một tâm lý. Nếu không chuẩn bị trước, lỡ mình gặp cái là mình thô tháo theo họ luôn, mình nói cũng như họ luôn, họ nói nó tục nó tằng, mình cũng nói tục nó tằng lại luôn như vậy, thì cái việc làm công đức của mình như vậy không trọn vẹn. Như vậy mình đâu có ra ban vui cho người đâu mà trọn vẹn. Như vậy mình kiêu ngạo trong hành động của mình chứ đâu phải mình ban vui. Cho nên các vị biết rằng bố thí là một hành động ban vui cho người, nhưng mà phải bố thí như thế nào mới được ban vui. Và các vị nhất là trong hội từ thiện phải chuẩn bị một tâm lý trước khi mình thực hiện điều này, để khi mình gặp phải đó, mình giữ được một trạng thái thanh nhàn trong tâm, nhẫn nhịn, và mình thấy là cái hòa khí của mình có, lúc đó mình tùy như thuyết phục họ để cho được ôn hòa và cái buổi pháp hòa về trọn vẹn hơn. Các vị nhất là trong thời điểm đấy nha, hai điều rồi ha, đừng chỉ trích và biết thông cảm cho người là ban vui ha, biết bố thí cho người là ban vui. Thứ ba là gì? Biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người là ban vui. Đây là cái điều mà nãy tôi nói từ đầu, chỉ có người tu và những người Phật tử, những người có một nền tâm lý tốt á, mới thực hiện được điều này. Bởi vì nếu không á, thì những niềm đau nỗi khổ của chúng ta đó, chúng ta chưa hóa giải được, thì lấy gì chúng ta chứa được người. Cho nên học cái điều mà lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người mà để người hết khổ á, là phải có tu các vị mới làm được. Các vị phải giúp cho tâm hồn các vị có một khoảng trống về tâm linh. Một khoảng trống đó nó chứa đầy sự hỷ lạc, hoan hỷ và an vui trong đó. Để các vị ngồi trầm mình để nghe người ta kể những tâm sự vui buồn. Và sau cái lúc người ta kể cho mình, người ta thấy hả giận đi, hả giận đi. Bởi vì các vị biết rằng có những nỗi mà bức xúc, hay là những cái điều mà trong lòng đau khổ mà không được chia sẻ với ai, không được tâm sự với ai, khổ lắm các vị, chứa đựng khổ lắm. Tức là không có một ai hiểu mình, không một ai chia sẻ với mình, là điều đó khó chịu. Mà người Phật tử thực hiện được điều đó là các vị sẽ thành công. Thật ra các hạnh ban vui và chúng ta đang làm một cái điều phước thiện. Ví dụ ngày xưa tôi đọc trong cái quyển mà chuyện cổ thôi, chuyện cổ dân gian gì đó, một cái ông này mà ông thấy cái vị vua hoàng đế mà đói mà ăn cám đó, mà ông vua sau khi ăn rồi, ông vua mới dặn ông này là đừng bao giờ nói với ai là tôi ăn cám. Mà cái ông này ông nghe cái điều đó mà ông để trong lòng hoài, ông chịu không nổi. Ông để hoài, ông chịu nổi, cuối cùng ông sao? Ông đi vô rừng á, ông la trong cái bọng cây á, ông nói hoàng đế ăn cám chẳng khác gì lợn. Tức là chịu không nổi, cuối cùng không có ai để nói, mà nói người khác sợ vua hay vua chém đầu. Cho nên cuối cùng nói với cây, nói với bọng cây, mà cuối cùng á triều đình đi tìm cái cây để làm cái trống, tìm ngay cái bọng cây đó các vị, ngay bọng cây đó, mà về cuối cùng đánh cái tiếng trống nó ra là nó không có ra tùng tùng, mà nó ra hoàng đế ăn cám chẳng khác gì lợn các vị. Cho nên các vị mới thấy được là tôi đọc ra mẫu chuyện đó, tôi không nghĩ ngay cái mẫu chuyện đó là thật, nhưng mà tôi hiểu ngay cái mẫu chuyện là con người khi chứa tâm sự đó, một mình chịu không nổi, phải kể cho một ai đó. Nhưng mà điều tối thiểu nhất chúng ta thường kể cho ai? Nếu người Phật tử, chúng ta sẽ lên chánh điện, chúng ta nguyện tràn gian, chúng ta kể với Phật, đúng không? Lên chánh điện giái lâu thôi là lâu. Cho nên các vị nào mà lên chánh điện giái lâu chừng nào, tôi biết vị đó đang tâm sự nhiều hơn chừng nãy, có phải vậy không? Bộ các vị có là sao vỗ tay. Cho nên tôi thấy có những người sao mà tụng kinh rồi còn ở trên chánh điện lâu quá, tôi lên tôi dòm tôi thấy giái cái gì tôi không biết, nhưng mà tôi chắc chắn là hôm nay là đang dâng cho Phật nhiều tâm sự. Hôm nay có cúng dường cho Phật vô số tâm sự của con. Thành ra cái điều này các vị phải để ý. Cho nên biết lắng nghe niềm đau nỗi khổ của người là ban vui, là ban vui. Cái đó là các vị phải nhớ điều thứ ba. Và điều thứ tư nữa là biết buông xả. Biết buông xả, đừng cố chấp mọi cái thành kiến ở trong lòng là ban vui. Cái điều này là các vị phải để ý. Điều mà tôi nói hồi nãy qua cái ví dụ lá sen đó, những cái điều trước tôi trải đường hết, bây giờ tôi tóm lại cho các vị những cái tiêu chí để các vị biết nương tựa vào những cái tiêu chí đó. Biết buông xả tất cả những khổ vui trong lòng là ban vui. Đây là cái điều mà các vị phải nắm lấy cái cơ sở để các vị tập quán chiếu cho mình. Những cái điều tôi đưa ra các vị phía trước đó là hình ảnh của lá sen, rồi đến cái cuối cùng nữa là những cái hình ảnh về vấn đề đừng có cố chấp ở trong lòng, và cái hình ảnh của một cái người phụ nữ đó là nhớ 10 năm về những thành kiến của chồng. Tất cả những cái kỷ niệm đó các vị phải lấy làm một cái bài học kinh nghiệm cho chính mình. để rồi trong cái thế giới, trong lòng chúng ta, và có một quán chiếu là ngày mai mình chết mình sẽ làm gì. Tất cả những cái đó các vị phải giúp cho các vị có một cái tư duy rất rõ, để các vị xả ra những cái ý niệm của mình để mình đang nuôi cho chính mình. Đây là những cái điều mà mỗi người chúng ta cần phải để ý. Tôi nhớ có một vị giáo sư, vị giáo sư này khi dạy cho một cái lớp học sinh, sinh viên, thì khi mà vị giáo sư này dạy đó, vị giáo sư này mới đưa ra cho một cái học trò mình một cái ly nước. Một cái ly nước đưa lên học trò, vị giáo sư mới hỏi: này các em, cái ly nước này nặng khoảng bao nhiêu? Thì mấy đứa học trò nó mới nói rằng: thưa thầy, cái ly nước này khoảng 20 gram, 30 gram hay là 300 gram hay 100 gram gì đó. Thì sau khi các vị học trò trả lời rất nhiều rồi, vị giáo sư mới ôn tồn nói: cái ly nước nặng bao nhiêu điều đó không quan trọng, nhưng mà nếu khi chúng ta cầm ly nước này với thời gian quá lâu, cánh tay chúng ta sẽ bị mỏi. Nếu chúng ta cầm ly nước trong vòng 5 phút, chúng ta có thể cầm nổi. Nhưng mà cầm 1 tiếng, 2 tiếng được, nhưng mà nếu chúng ta cầm tới chiều, chúng ta phải đi đến bệnh viện để chữa cánh tay này. Có phải vậy không? Cái chai nước này các vị cầm đưa ra vậy, có giá trị gì không? Nếu một chai nước với khối lượng này, trọng lượng này, các vị cầm và như thế này các vị cảm thấy rất nhẹ. Nhưng mà nhẹ trong thời gian bao lâu? 5 phút, 10 phút thôi chứ. Nhưng mà nếu cũng chai nước này mà tôi cầm 2 tiếng tôi đưa chai dày, chịu nổi không? Nhưng mà nếu cầm được cả ngày thì sao? Là chết luôn. Cho nên ở đây các vị phải thấy được rằng cái trọng lượng của nước nó không nặng, nhưng mà nếu chúng ta duy trì nó với một thời gian dài, chúng ta phải đi bệnh viện. Đó là cái điều chúng ta phải có suy nghĩ. Có những đau khổ nó không đến nỗi, nhưng mà chúng ta chứa trong lòng quá nhiều, chúng ta sẽ bị mệt mỏi, chúng ta không làm được bất cứ chuyện gì cả. Và có những khi có cái việc rất nhỏ mà chúng ta giết chết cả cuộc đời còn lại của chính mình. Cũng giống như chai nước rất nhỏ nhưng mà các vị giữ lâu, các vị sẽ tự làm khổ cho chính mình. Đây là những điều các vị cần phải để ý. Các vị có thấy đúng vậy không? Thành ra đây là một cái thí dụ của một vị thầy giáo hướng dẫn cho học trò. Mặc dù một thí dụ thôi, nhưng mà chúng ta quán chiếu lại cuộc đời của mình. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có niềm đau nỗi khổ. Đừng có bao giờ tự trách mình rằng tại sao người đó hạnh phúc, tại sao người đó an vui, mà chỉ có một mình tôi khổ thôi. Tại sao như vậy? Đời bất công, trời bất công, thế này thế khác chúng ta trách như vậy. Xin thưa với các vị, trong cuộc sống này tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng trên tính nhân quả, và tất cả mọi người chúng ta đều bình đẳng chấp nhận số phận của mình. Vấn đề đau khổ nó nhiều mặt, nhưng mà mỗi một người có một cái cách để ứng xử, để xử lý cái việc đó nó khác nhau. Chứ đừng nói rằng là người khác khổ rồi mình không khổ, hay là mình khổ người khác không khổ rồi mình tự hờn, mình trách cuộc đời của mình. Cái điều đó các vị nghĩ vậy không đúng. Cho nên ở trong đây, khi mà chúng ta học được cái lời Phật dạy về cái hạnh ban vui này, trong bốn tiêu chí mà tôi giúp cho các vị trong cái vấn đề cuộc sống đời thường, trong mối tương quan, để tất cả chúng ta đều sống để ban vui, để làm lại hạnh phúc cho nhau, để thay đổi cái đời sống của người khác được tốt đẹp hơn, thì bốn yếu tố đầu tiên: thứ nhất là đừng chỉ trích người khác, biết thông cảm và tha thứ. Thứ hai là biết bố thí cho người là hạnh ban vui. Thứ ba, biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người là ban vui. Và thứ tư là biết buông xả những ý niệm trong lòng mình. Như vậy tất cả những cái này là những cái điều căn bản mà Phật tử phải tập thực hành. Đừng nên nói thực hành bằng cái miệng mà khi đụng chuyện chúng ta không làm được. Mà tôi vừa rồi đã giảng ở Hoằng Pháp với cái thí dụ là gì đó, thí dụ gì các vị nói chúng tôi hưởng á. Ai nói chúng? Ai ở Hoằng Pháp mới về đây đâu? Các vị có nhớ Hoằng Pháp tôi thí dụ chuyện con gà không? Đó là vấn đề đừng bao giờ chúng ta chỉ có nói, hay là chúng ta chỉ là vấn đề giả thiết. Còn khi gặp thực tế là chúng ta không có chuyện hướng được, là cái vấn đề đó là chúng ta cần để ý. Cho nên những người Phật tử cần quán chiếu rằng bản chất sự thật của cuộc đời nó vốn đau khổ mà, chúng ta lấy khổ làm vui mà, thì chúng ta phải biết được như vậy là tự nâng cho mình lên cuộc sống có nghị lực hơn, tốt đẹp hơn để sống chứ. Cho nên trước khi kết thúc bài giảng này, tôi cho kể cho quý vị nghe các vị nghe một cái mẫu chuyện để rồi chúng ta tự dặn lòng mình, rồi tích cực tu tập và tích cực đưa đời sống của mình tốt đẹp hơn. Đây là cái một quyển hạt giống tâm hồn. Hạt giống tâm hồn đã đưa đến chúng ta một cái dự kiện vô cùng quan trọng. Đó là cái chuyện của một cái ông lão này. Có một con ngựa. Ông già này có một cái con ngựa cũng già rồi. Một hôm ông mới cởi con ngựa này đi xung quanh cái khu vườn của mình. Thì chẳng may á, cái con ngựa này chạy một đoạn và bị rơi xuống cái giếng mà giếng cũ. Cái giếng cũ là cái giếng đã được đào thải nước mà cũ rồi. Thì con ngựa rơi xuống giếng và chẳng may ông còn rớt lại trên miệng giếng. Khi lúc mà con ngựa rơi xuống giếng rồi đó, con ngựa rất là đau khổ và hy vọng rằng ông chủ của mình sẽ tìm cách cứu mình. Thì ông chủ của con ngựa cũng loay hoay tìm cách để cứu được con ngựa của mình, thì cố gắng xoay sở này kia cái nọ, và cuối cùng ông cũng cứu được cuối cùng ông không cứu được con ngựa của mình. Thì lúc đó ông mới suy nghĩ như thế này: con ngựa thì đã già, cái giếng thì giếng cũ, mà bây giờ cố gắng hoài cũng không được á, cho nên ông mới nói thôi lắp cái miệng giếng đi cho xong. Có nghĩa là lắp cái miệng giếng này nó tiện hai việc: một mặt là khỏi trục nhọc để cứu con ngựa này, một mặt thứ hai là lắp được cái giếng cũ của mình cho nó tốt đó. Thì lúc đó ông suy nghĩ như vậy. Khi suy nghĩ xong rồi, ông mới kêu người khác á đến cùng phụ ông những cái xẻng để lắp đầy cái con ngựa này. Thì khi đến mọi người đào đất lắp, thì lúc mà con ngựa nó hứng một cái sủa cát đất đầu tiên á trên lưng đó, cái cảm giác của nó đau khổ tột cùng. Đau khổ thứ nhất là nó nghĩ được cái sự phũ phàng của người chủ đó, tức là ông quá nhẫn tâm để ông lắp nó đi, và thứ hai nó tuyệt vọng rằng nó không còn cơ hội để tồn tại trong cuộc đời này nữa. Thì trong lúc nó suy nghĩ như vậy, tuyệt vọng như vậy, thì những cái xuống đất tiếp tục cái lắp hoài trên lưng nó. Nhưng mà lúc đó nó bình tâm lại các vị. Nó nhận ra một điều là khi một cái xuống cát mà đổ trên lưng nó rơi xuống á, thì nó nhận được cái gì? Nó nhận được một cái điều là những cái xuống đất này nó cơi cái đá giếng lên một chút, và nó đang dẫm trên từng lớp đất mà xuống cát này. Như vậy nó mới suy nghĩ rằng hãy cố mà lắc cái mình cho đừng bao giờ cái mình đừng bao giờ chứa đất, chịu những cái đòn đau thương từ trên rơi xuống như vậy đi, và để cho những lớp đất này nó rơi xuống, nó trải cái miệng giếng và nó tự nâng mình lên từ từ các vị. Cái con ngựa nó tự nâng nó lên từ từ, nhưng mà khi nâng nó lên nó phải chịu đựng rất nhiều cái vết đá, cái đất phải đổ luôn hồi trên lưng. Thì cuối cùng rồi lắc một hồi rồi đó, đủ cái khoảng cách để nó nhảy ra khỏi cái miệng giếng á, thì cuối cùng con ngựa này nó vượt thoát ra khỏi miệng giếng và nó chạy đi. Qua cái mọi chuyện đó, người ta không kết tội gì ông già, người ta không nói gì liên hệ đến cái vụ đó, nhưng mà ta liên hệ ngay đến con ngựa. Con ngựa là thí dụ cho mỗi con người chúng ta. Mỗi con người chúng ta ai cũng phải tìm cách để giúp cho mình sự sống. Sự sống nó vốn khắc nghiệt, sự sống nó vốn đau thương, và với lời Đức Phật dạy là bản chất cuộc đời là đau khổ. Như vậy ai tồn tại được là người đó dậm trên được đau khổ và chịu đựng được đau khổ này bằng cả nghị lực và ý chí, thì người đó sẽ tồn tại. Còn người nào yếu đuối, người đó sẽ chết với những dư luận của thiên hạ, chết với sự trù dập của cuộc đời, chết với bản chất của cuộc đời, chết trong đau khổ, tuyệt vọng. Như vậy mỗi con người chúng ta hôm nay còn tồn tại được, sống được, chúng ta là một con ngựa đang vượt thoát khỏi miệng giếng đó các vị. Chúng ta đã bao nhiêu lần trồi lên sụt xuống trong cuộc đời này, chúng ta đã bị bao lần thất bại, thành bại trong cuộc đời, về danh dự, về tiền bạc, về địa vị, về tình yêu, về tất cả mọi thứ. Chúng ta đã leo ngang vất vả, và bằng tất cả nghị lực và ý chí, chúng ta đưa cuộc đời mình vượt thoát từ từ, để trưởng thành, để đứng lên được, để vượt qua. Như vậy ở trong cuộc đời chúng ta là như nhau, giữa sức lực tâm lý và mỗi người, về tất cả mọi cái giá bên ngoài chúng ta nhìn là giống nhau, nhưng mà chúng ta chỉ khác nhau ở chỗ là nghị lực của mỗi con người. Cũng cái việc đó mà người này có một cái nghị lực tốt, người này sẽ vượt qua và thành công. Có những người các vị biết làm ăn thất bại biết bao lần, nhưng mà rồi cuối cùng cũng trở nên một con người thành đạt trên cuộc sống. Nhưng mà có những người chỉ cần một lần thất bại thôi, không bao giờ dám làm nữa, có phải vậy không? Chấp nhận một số phận hẩm, yêu đói kém, khổ sở vân vân, mặc cảm gì đó chúng ta chấp nhận nhưng không nắm được. Như vậy nếu con ngựa lúc đó không đủ bản lĩnh thì con ngựa ta sẽ chết trong lòng giếng, chết một cách tuyệt vọng và đau thương. Con người trong cuộc sống cũng vậy, không đủ bản lĩnh, con người này sẽ bị cuộc đời trù dập và chết đi một cách đau thương như vậy. Và mỗi người chúng ta là một bản lĩnh, phải có đủ ý chí nghị lực để vượt qua. Và nhất là người tu Phật như chúng ta, người học Phật tu Phật phải tự nhận thức được nhiều mặt trong cuộc sống để rồi tự đưa mình lên, để tự giúp cho mình cứu mình trước, trời và người phải cứu mình sao? Tự thân của mình không cứu mình được thì người khác khó cứu lắm. Giống như một vị bác sĩ có đầy đủ lương tâm với bệnh nhân của mình, rất thương yêu bệnh nhân, lương y như từ mẫu mà, chứ không phải lương y như gì ghẻ không. Thành ra đó, cái vị bác sĩ rất thương bệnh nhân của mình, nhưng mà vị bác sĩ này muốn cứu được bệnh nhân là bệnh nhân phải sao? Phải tự có ý thức muốn mình hết bệnh, phải nghe lời bác sĩ và có ý thức nghe muốn mình hết bệnh. Chứ còn bây giờ cái vị bác sĩ này rất thương bệnh nhân, muốn cho bệnh nhân hết bệnh mà, cái vị bệnh nhân này muốn chết không à, thì cứu được không? Không thể cứu được. Cho nên trong cuộc đời cũng vậy, các vị phải tự cứu lấy mình. Nhất là người tu Phật có đủ phương pháp để cứu lấy mình nhiều hơn những người bình thường nữa, thì các vị phải tự cứu lấy mình, rồi tất cả mọi duyên lành do phước báo của các vị nó tự đến sẽ giúp cho tất cả mọi người chúng ta vượt qua thử thách. Cho nên trong cái đĩa quá giải nghiệp tiền kiếp tôi đã nói rồi, sám hối trì chú tu và cầu nguyện với Phật không phải là để là cầu nguyện cho một đời cũng đi thẳng tắp, không có cái gì chướng ngại, không có gì gian lao, tôi đâu có nói như vậy đâu. Trong hóa nhạy nghiệp tiền kiếp tôi đã nói rất rõ, khi lại Phật cầu Phật sám hối trì chú mọi thứ, con nguyện với chư Phật rằng gia trì cho con có đầy đủ tâm lực để vượt qua thử thách này, có phải vậy không? Tôi đã nói điều này rất rõ để chứng tỏ được cái tính nhân quả và tính tu tập của mình. Đức Phật sẵn sàng độ cho chúng ta, Đức Phật sẵn sàng gia trì cho mọi người, nhưng mà nếu tự thân mỗi người không tự cứu lấy mình, điều Đức Phật cứu là vô hiệu quả. Cho nên tôi không có phải là tôi phủ nhận sự tiếp nhận gia trì của đạo Phật, Đức Phật có chứ không phải không, nhưng mà ý thức của mọi người đừng có bao giờ giao phó cái mạng mình cho Đức Phật rồi mình buông xôi cuộc sống của mình. Mình muốn làm gì mình làm, mình mặc tiện thì mình mặc tiện, rồi tới gặp những cái chuyện vui buồn gì mình lại mình thưa với Đức Phật. Không phải như vậy. Mình phải có sự tu tập, mình phải có làm lành làm phước, mình phải có ý thức giác ngộ, mình phải có một cái gì đó chứ, rồi mình cầu nguyện với Đức Phật. Điều đó tôi hoàn toàn đồng ý với các vị. Nhưng mà các vị không tu tập mà các vị cầu nguyện với Đức Phật không, tôi không đồng ý. Chúng ta sống như vậy là tôi không đồng ý. Cho nên tôi nói thẳng trong cái đó là nguyện cầu với Đức Phật là gia trì cho con có đầy đủ tâm lực để vượt qua thử thách này, cái đó là chính, cái đó là chính với mỗi con người. Thành ra cái người Phật tử tập tu là phải như vậy. Đó, cho nên người ta nói là sự khó khăn là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của những người khôn khéo, nhưng là gì? Vực thẳm của những người yếu đuối. Cùng một thử thách nhưng người yếu đuối sẽ chiến bại, người có nghị lực và bản lĩnh thành công. Đó. Và một cái điều nữa các vị thấy trong học đường cũng vậy, hình như điều này tôi nhớ nói đâu đó ở chùa Hoàng Pháp, trong học đường cũng vậy, một cái đứa học giỏi thì sự thi cử là một cái điều vinh quang cho nó, nhưng mà cái đứa học dở thì sao? Sự thi cử là một cái đài ải của nó, phải không? Như vậy thì cùng là học một lớp mà một đứa thì mong đợi thi cử để được vinh quang, còn một người sợ thi cử, sợ học bài, sợ thi rớt sẽ làm bài không được. Tại sao vậy? Nó khác nhau ở chỗ là cái đứa kia siêng học và học giỏi, có bản lĩnh hơn. Thì trong cuộc đời này chúng ta là một trường thi, các vị giỏi, các vị có nghị lực, có bản lĩnh, các vị sẽ là người mong đợi để thi để đạt vinh quang. Còn tất cả những người yếu đuối, thi cử là một cái đài ải như mỗi con người chúng ta. Cái đó là tất cả mọi ai cũng vậy. Cho nên sống trong cuộc đời phải tự suy nghĩ lời Phật dạy và tự khích lệ cho mình. Và phần lớn trong cuộc sống này tôi thấy như thế. Người phụ nữ có sức chịu đựng, mặc dầu họ là bản năng tình cảm lớn, nhưng mà khi gặp thử thách họ có thể quằn quại đầu tiên thiệt, nhưng rồi họ giống như con ngựa ngoai ngoai từ từ, và họ có thể đi được nhiều cái số lượng đó, đông hơn người đàn ông. Người đàn ông dễ dàng bỏ cuộc hơn người phụ nữ. Cái đây là có chứ không phải không, đàn ông cũng vẫn có, nhưng mà phần lớn là tôi thấy vậy. Tức là khi tiếp chuyện qua với những người đã trải qua trong cuộc đời bằng những cuộc sống thử thách gian nao, thì tất cả những người phụ nữ hầu như chiếm phần đa là để vượt qua thử thách cuộc đời và để đi đến điểm cuối cùng nhiều hơn là nam giới. Còn nam giới phần lớn là gặp thử thách dễ dàng bỏ cuộc hơn. Mặc dù có những người cũng rất bản lĩnh vậy, chứ không phải không, nhưng mà tôi thấy là chiếm đa số là phụ nữ. Còn phần lớn nếu đàn ông mà lỡ thất bại rồi, hay về dựa dẫm vợ con hay là cha mẹ gì hay là bạn bè gì, nản chí, làm thì làm nhiều lắm nhưng mà lỡ rồi cái nản chí quay về bỏ cuộc vân vân. Đó là một cái điều mà tất cả dường như trong cái định luật bù trừ đó là như vậy. Thành ra mọi người trên cuộc đời này khi tu học nhận thức được là phải tự thấy những cái nỗi khổ trong cuộc đời nó là như vậy, đừng bao giờ dồn cho người khác đau khổ nữa là mình không đúng. Phải quán chiếu tu tập và làm một con người để ban hưởng hạnh phúc cho cuộc đời này, ban hưởng cho chính mình và ban hưởng cho mọi người. Người lạc quan là người tự ban hưởng chính mình, người bi quan là người tự trừng phạt chính mình. Cho nên các vị muốn ban vui cho người thì tự mình phải ban vui cho mình trước. Từ những sự ban vui bằng Phật pháp, các vị đem đến nguồn vui cho mình bằng lương thiện, bằng đạo đức, thì tất cả những cái nguồn đạo đức đó, cái phước báo đó, các vị cũng hướng dẫn mọi người đi chăng như vậy. Và cuộc đời chúng ta và người dìu dắt trên con đường thánh thiện và hạnh phúc an vui này là những cái vấn đề giúp đỡ cho chúng ta vượt qua những chông gai thử thách. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng một con người có thể làm được tất cả mọi thứ và một con người có thể bảo hộ tất cả mọi người đều được hạnh phúc suốt đời, không bao giờ có được. Đức Phật còn chưa bao giờ hứa hẹn là ta bảo vệ hạnh phúc cho tất cả đệ tử của chúng ta, hay là ta bảo vệ hạnh phúc cho mỗi người. Đức Phật đưa ra một pháp môn hạnh phúc, Đức Phật đưa ra một cái lý giải đau khổ, rồi để mỗi con người tự nhận thức, tự tu tập theo lời Phật dạy. Và khi tu tập có lợi ích là chúng ta hữu xạ tự nhiên hương, chúng ta sẽ đem hương hạnh phúc an vui đó, chúng ta sẽ lan tỏa để giúp mọi người, tất cả chúng ta cùng được vui vẻ và thoát đi những cái tháng ngày khổ cực và những thử thách trong cuộc đời. Đời mà thử thách hoài chúng ta sẽ chết, nhưng mà không có thử thách chúng ta không có trưởng thành. Các vị thầy đấy như vậy, thử thách hoài mình sẽ chết, nhưng mà không thử thách không trưởng thành. Tôi nói các vị dễ hiểu cái câu đó không? Cũng giống như đời đau khổ hoài mình sẽ chết, nhưng mà hạnh phúc vui vẻ hoài thì không bao giờ có. Tất cả nó là như vậy. Cho nên khi vui chúng ta phải nhớ, phải chuẩn bị cho mình một trạng thái đừng bao giờ quá trớn. Và khi buồn chúng ta phải nghĩ cái cách để giúp mình vượt thoát buồn. Vui buồn là sự vô thường đắc đổi. Chúng ta là người tu đừng sống như một người bình thường khác. Người bình thường trong cuộc đời vui thì vui lắm, nhưng mà khổ là khổ tột cùng. Họ vui là họ hưởng thụ, họ làm mọi thứ, họ tận hưởng niềm vui của họ bằng nhiều cách. Nhưng mà khi buồn rồi đó các vị biết là họ buồn dữ lắm các vị. Còn người tu không có. Khi vui phải biết dừng đúng chỗ và cái biết cái mức độ nào cần phải dừng. Còn khi buồn cũng vậy, người Phật tử không bao giờ buồn đến độ mà chết đi. Bởi vì chúng ta đã chuẩn bị trước điều này rồi mà. Thành ra tất cả những vui buồn đó là đắp đội trong cuộc đời chúng ta tu tập để tự trang bị cho mình những hạnh phúc an vui mà mình ban hưởng cho chính mình, để làm đẹp cuộc đời bằng những cái đức tính mà mình đã từng học theo lời Phật dạy: thông cảm, đừng chỉ trích, chia sẻ, tha thứ cho người, biết bố thí, trang sẻ cho người, rồi biết lắng nghe những niềm đau nỗi khổ của người, rồi biết buông xả những ý niệm cố chấp thành kiến trong lòng của mình. Đó là những cái tiêu chí để giúp các vị sống có hạnh phúc an vui và ban đến niềm vui đến mọi người. Bài giảng chúng tôi đến đây là hết. Chúc tất cả các vị trong Phật pháp được thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn, đều đạt được nhiều kết quả trong Phật pháp này. A Di Đà Phật. Tăng Phật hạnh phúc thay giáo pháp con, hạnh phúc thay chư Phật giáo sinh, hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp, hạnh phúc thay chúng đồng tu. Thật là một diễm phúc cho Phật tử hành giả Phật khóa chính tại đạo tràng chùa Long Thành hôm nay với chí nguyện hoằng pháp di gia dụ lời sanh di cổng hòa. Đại đức giảng sư mặc dầu bận nhiều Phật sự duyên nhưng đáp lời thỉnh mời của ban tổ chức chúng con về đây đã ban bố đạo tràng Phật Tháp chùa Long Thành lần thứ 9 một thời pháp nhũ vô cùng quý giá, chúng con xin y giáo thượng hành. Chúng con kính thành nguyện hồng ân Tam Bảo thủy từ gia hộ cho đại đức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, ngõ hầu hoàn truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Một lần nữa thay lời ban tổ chức Phật Tháp khóa chính tại đạo tràng chùa Long Thành, chúng con xin đê đầu cảm niệm công đức của đại đức. Một lần nữa kính thành nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho đại đức được pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ và để hoàn dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Chúng con xin cung kính đại đức cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thắp tấn ca để tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.